Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2096, Ngưu Quỷ Xà Thần. Thần giới tứ đại siêu thần thế lực, kỳ thật những năm này từ trước đến nay Nhị Trọng Thiên không có liên hệ. Không phải bọn hắn không muốn liên hệ với mặt người, mà là người ở phía trên không thế nào phản ứng bọn hắn. Thần giới chỉ là một thế giới nhỏ mặt. Dạng này giới diện rất nhiều, Nhị Trọng Thiên đám thế lực lớn đều khống chế rất nhiều dạng này tiểu giới diện. Bởi vì thần giới bị mấy đại thế lực phân biệt khống chế, một mực không có một cái nào thế lực cường đại có thể chiếm lấy thần giới. Sở dĩ phía trên thế lực lớn kỳ thật đối với thần giới cũng không coi trọng. Tăng thêm đoạn thời gian trước ác ma xâm lấn thần giới, để thần giới nguyên khí đại thương, nhân tộc tử thương vượt qua 7-8 phần. Thần giới muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ ít nhất cần mấy ngàn trên vạn năm. Thần giới cũng không có đặc biệt linh dược cùng thần tài. Phía trên thế lực lớn coi trọng thần giới chính là cái gì? Tự nhiên là nhân tài. Là có thể bồi dưỡng nhân tài. Đây là phía trên thế lực lớn nhân tài dự trữ căn cứ. Một khi thần giới xuất hiện tốt người kế tục, liền hội bị đưa vào Nhị Trọng Thiên, gia nhập phía trên thế lực lớn bồi dưỡng. Hiện tại thần giới võ giả tử thương nhiều như vậy, đừng nói nhân tài, người đều nhanh không còn. Thử hỏi phía trên thế lực lớn như thế nào lại để ý thần giới? Sở dĩ tam đại siêu thần thế lực gần nhất quật khởi, kỳ thật cùng Nhị Trọng Thiên thế lực lớn cũng không có quan hệ. Phía trên thế lực lớn cũng không phải khai thiện đường, vô duyên vô cớ cung cấp nhiều như vậy tài nguyên cho tam đại siêu thần thế lực. Tam đại siêu thần thế lực gần nhất quật khởi đến nhanh như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân, là có ba cái cường giả bí ẩn hàng lâm thần giới, đồng thời bí mật khống chế tam đại siêu thần thế lực, ban cho bọn hắn vô số tài nguyên. Này mới khiến tam đại thế lực rất nhiều người nhanh chóng quật khởi. Ba người này lai lịch rất thần bí, chiến lực cũng rất cường đại, còn có được riêng phần mình kỳ dị thần thông phép thuật, nhẹ nhõm khống chế tam đại thế lực. Chỉ có thần tượng tông không có thần phục. Lạc Hoàng là thời khắc này thần tượng tông tông chủ, nàng cự tuyệt ba cái cường giả bí ẩn mời chào, còn không có tìm tới Thú Thần Thành nội, một cái tuổi trẻ khôi ngô công tử, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn qua quỳ mấy cái thống lĩnh. Phẫn nộ quát, Lăng Thành diễn thụ thương nặng như vậy, các ngươi xuất động mấy ngàn người, tìm nhiều như vậy thiên đều tìm không thấy các ngươi có phải hay không phế vật, thiếu phủ chủ thứ. Tội, mấy cái thống lĩnh mặt mũi tràn đầy u oán, một người thống lĩnh lấy dũng khí nói ra. Lăng Thành diễn thế nhưng là Yến Vương, thực lực thâm bất khả chắc, thần thông ngàn vạn, nàng muốn ẩn đi, thủ hạ những cái kia cấp thấp trinh sát rất khó tìm đến nàng. Tả Khâu Khuê, không cần làm khó hắn bọn họ. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, tầm mắt mọi người nhìn về phía ngồi tại chủ vị một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào người. Tuổi trẻ khôi ngô công tử liền vội vàng khom người nói, tam gia, là thủ hạ của ta vô năng, không sao tương đương. Người áo đen khoát tay áo nói, ta tự mình xuất thủ truy tung đi, trên người nàng bên trong của ta cổ độc, chạy không được bao xa, mà lại coi như chạy trở về cũng không sống nổi quá lâu. Có đúng không? Tả Khâu Khuê mừng lớn nói, có thể giết Lăng Thanh diễn tiện nhân này, chúng ta dẹp yên U Yến chi địa ở trong tầm tay. Chỉ là U Yến chi địa được cho cái gì? Người áo đen lạnh giọng nói ra, quay lại đem thần tượng tông cũng cầm xuống, để các ngươi thời không phủ nhất thống toàn bộ thần giới đi. Đa tạ tam gia. Tả Khâu Khuê đại hỉ, người áo đen không để ý tới hắn, nhắm mắt lấy ra một cái màu đen xương cốt, phía trên thần văn dày đặc, còn có cổ trùng ở bên trong bò vào leo ra, nhìn vô cùng kinh khủng. Ông tương đương, sau một lát, Một đầu nho nhỏ cổ trùng bay ra, bắn thẳng đến phía đông mà đi. Người áo đen ngẩng đầu, lộ ra một tấm đều là vết sẹo mặt, cười lạnh nói ra, tại phía đông, Tả Khâu Khuê, dẫn người theo ta đi. Lần này không thể để cho nữ nhân này chạy. Chậc chậc, nữ nhân này là cực phẩm a. Tam gia ta phải thật tốt hưởng thụ một phen. Đáng tiếc lần trước ta cũng bị thương, nếu không nàng định trốn không thoát. Tuân lệnh, Tả Khâu Khuê chắp tay lĩnh mệnh, an bài mấy ngàn người đi theo mà đi. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hâm mộ. Lăng Thanh Diễn loại này cực phẩm nữ tử, hắn cũng thèm nhỏ dãi hồi lâu. Liền là không biết Tam gia chơi chán về sau, có thể hay không ban cho hắn người áo đen mang theo mấy ngàn người nhanh chóng nhắm hướng đông bên. Cạnh chạy như bay, bọn hắn sau khi đi vẻn vẹn 5-6 canh giờ. Thú thần phủ bên này mặt phía bắc một thân ảnh nhanh chóng bay tới. Lục Ly liên tục phi độ hư không mà đến. Đến phụ cận về sau, hắn thả ra long dực cùng tiêu giao bộ, dùng tốc độ khủng khiếp hướng thú thần thành nội vọt tới. Lăng Thanh Diễn mất tích, trước mắt U Yến chi địa trinh sát cũng không tìm tới nàng. Sở dĩ Lục Ly nghĩ đến trước tiên đến thú thần thành, trực tiếp bắt một nhóm người khảo vấn, dạng này hội sẽ lại càng dễ tìm tới Lăng Thanh Diễn. A, Tả Khâu Khuê bọn người mặc dù đi thú thần thành nội vẫn còn có mấy ngàn võ giả, trên tường thành đứng đấy một vài quân sĩ. Bọn hắn vừa mới thấy được mặt phía bắc một điểm đen, một giây sau một bóng người tựu xuất hiện tại thành trì trên không, dọa đến rất nhiều quân sĩ hãi hùng khiếp vía. Tốc độ nhanh như vậy, đây là người sao? Cái này xác thực không phải người. Rất nhiều quân sĩ nhìn thấy Lục Ly phía sau long rực âm thầm nghĩ tới, phía sau đều dài cánh, cái này tự nhiên không phải người bình thường. Bất quá khi bọn hắn nhìn kỹ người kia vài lần về sau, rất nhiều mắt người mắt co rụt lại, vô số người hổ khô kịch chấn. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, hắn giống như Lục Ly. Lục Ly tại thần giới thế nhưng là danh nhân, rất nhiều quân sĩ mặc dù không có thấy tận mắt hắn, nhưng hắn chân dung cùng pho tượng rất nhiều địa phương đều có. Thậm chí một chút nhà bình dân bách tính bên trong còn đem hắn chân dung cúng bái. Ngày đêm triều bái, Lục Ly không để ý đến đám này quân sĩ. Cường đại thần niệm phúc tán mà ra, thoáng cái bao phủ toàn thành. Hắn không nhìn thấy một người quen, hắn cũng mặc kệ, tìm một cái thực lực cao nhất người. Thân thể lóe lên đến bên cạnh hắn, một tay nắm cổ của hắn nâng hắn lên. A, toàn thành người lần nữa kinh hãi. Lục Ly bắt lấy người, là thời không phủ một cái chấp sự, chiến lực xem như trong bọn họ tối cường. Thế mà bị Lục Ly nhẹ nhõm bắt lấy. Lục Ly chiến lực có bao nhiêu cường, thật chẳng lẽ chính là Lục Ly? Một số người trên mặt lộ ra kinh sợ. Muốn biết Lục Ly chiến lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Năm đó một người trấn áp toàn bộ ác ma, quét ngang tứ đại siêu thần thế lực. Nếu như là hắn bản tôn, kia tứ đại siêu thần thế lực đều xong. Yến Vương Lăng Thanh Diễn ở đâu? Lục Ly lạnh băng băng sách theo cái này chấp sự vấn đạo, bổ sung một câu nói, trả lời tốt, các ngươi đều có thể sống. Trả lời không tốt, thành nội sở hữu quân sĩ đều chết. Lục Ly nói chuyện về sau, sát khí trên người không ức chế được lan tràn ra, để toàn thành người cảm giác đều như rớt vào hầm băng. Cái kia bị Lục Ly bắt lấy chấp sự vốn còn muốn phản kích thoáng cái, giờ phút này lại động cũng không dám động. Hắn nhìn chằm chằm Lục Ly con mắt nhìn vài lần, run run thoáng cái bờ môi nói ra, ngài là Lục Ly đại nhân? Vâng. Lục Ly lạnh băng băng đáp lại. Thành nội lập tức có vô số con dân quỳ xuống. Thần giới cùng U Yến chi địa phân tranh bọn hắn mặc kệ. Bọn hắn chỉ biết Lục Ly là thần giới chúa cứu thế, là tất cả mọi người ân nhân cứu mạng. Lục Ly đại nhân, còn có vô số quân sĩ quỳ xuống. Mặc kệ quan hệ thù địch, Lục Ly tại rất nhiều trong lòng người kia là chân thần tồn tại. Hắn vô thượng uy danh, đáng giá bọn hắn một quỳ. Lục đại nhân, chấp sự ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, rất nhanh quyết định nói ra. Ta cũng không biết Yến Vương giờ khắc này ở cái nào, bất quá thiếu phủ chủ cùng Tam gia vừa mới mang theo mấy ngàn người nhắm hướng đông bên cạnh đuổi theo. Hẳn là đi tìm kiếm Yến Vương. Thiếu phủ chủ Tam gia, Lục Ly nhướng mày, hỏi, bọn hắn là ai? Chấp sự giải thích nói, thiếu phủ chủ là Tả Khâu Khuê, làm niên lão phủ chủ Tả Khâu Lộ cháu trai. Tam gia ta cũng không biết là ai. Phủ chủ các trưởng lão đều gọi hắn Tam gia. Hắn phi thường cường đại. Quả nhiên có một ít nghiêu quỷ xà thần. Lục Ly cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể phóng lên tận trời. Xách theo chấp sự nhắm hướng đông bên cạnh đuổi theo. Rất nhanh hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy. Không phải nói Lục Ly đại nhân đã chết rồi sao? Thẳng đến Lục Ly bọn người biến mất nửa nén hương. Có nhân tài kinh hô lên, thần giới mấy năm trước tựu có truyền ngôn, nói Lục Ly sớm đã chết đi, nếu không có Lục Ly tọa trấn U Yến chi địa, ai dám qua bên kia nháo sự, sắp biến thiên. Rất nhiều quân sĩ khẩn trương đến sắc mặt hơi trắng bệch, Yến Vương bị trọng thương, Lục Ly tức giận, toàn bộ thần giới sợ là lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.